12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 24, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù, phù, phù, Bạch Dương tay cầm máy sấy, tay còn lại cầm tóc cô lên. Một màu xanh của đại dương thật là đẹp. Anh cứ ngồi sấy tóc cho cô. Còn cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào mất tiêu rồi. Nhìn không khác nào giống người bố đang chăm sóc đứa con gái cưng của mình ấy nhỉ. Sau một lúc, tóc cô đã khô rồi. Nhìn màu tóc lúc này còn đẹp hơn màu tóc khi ướt sũng bởi nước cơ. Anh sau khi cất máy sấy xong bắt đầu chỉnh lại tư thế nằm của cô sao cho thật dễ chịu. Đột nhiên anh khựng lại. Ngồi gần cô, nếu như mà quan sát kỹ thì chúng ta 100. Sẽ nhận thấy rằng cô quá là xinh đẹp, đẹp như một thiên thần. Nó còn đẹp hơn khi được tô điểm bởi mái tóc xanh. Làn da trắng nõn, đôi môi không son nhưng vẫn đỏ hồng. Nhìn mà yêu chết đi được, bất giác không kiểm soát được cái hành động điên rồ mình chuẩn bị làm. Anh nhẹ nhàng đặt lên vầng trán ấy một nụ hôn ngọt ngào. Rồi lại bắt đầu giống như thằng điên ngồi ngắm bảo bình. Bắt đầu tính giờ 1S, 5S, 10S, 15S, 20S. Trời ơi, mình vừa làm cái hành động quái quỷ gì vậy chứ? Tại sao mình có thể làm thế với cái con nhỏ bác học điên khùng này? Bạch Dương ơi, mày điên rồi. Anh nắm lấy mái tóc trắng xóa của mình mà tha hồ vò. Giật sao cho nó rối tung rối mù lên. Còn người thì lăn qua lăn lại trên sàn. Thằng này xác định là làm cái rẻ lau nhà cho cái phòng này rồi. Làm mấy cái hành động này thì còn đâu là hình tượng soái ca anh gây dựng bao nhiêu năm. Sau một hồi động kinh và bình tĩnh lại, anh bình tĩnh độc thoại một mình. Không sao, con nhỏ ấy đang ngủ say rồi nên không có lo. Nhưng nếu con nhỏ ấy mà biết mình làm thế với nó chắc nó dùng các tuyệt chiêu mà đánh chết mình mất. Với lại đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, cứ từ từ bình tĩnh là được. Bây giờ đã là 12 giờ đêm. Phòng nào cũng tắt đèn hết rồi. Duy nhất chỉ có một căn phòng vẫn còn bật sáng trưng cái điện. Và trong căn phòng đó, còn mỗi một người chải chuốt lại mái tóc của mình và tự kỳ. Hôm nay mệt quá nhỉ. Đã mấy tuần rồi mình toàn phải nằm dưới đất đau hết cả lưng. Còn cái con nhỏ Bảo Bình thì được hưởng thụ chăn ấm đệm êm. Mà bây giờ nhỏ đó cũng ngủ rồi không biết gì. Có nằm chung giường một hôm thì có chết ai đâu. Nhân Mã với Thiên Yết cũng nằm chung giường thay. Không chần chừ, anh lao lên giường ngủ luôn. Và căn phòng đó cuối cùng cũng tắt điện. Sáng hôm sau, xì, đã thông báo là sáng phải dậy sớm rồi sao mà hai cái đứa kia vẫn ngủ như lợn vậy. Cứ suốt ngày phí sức gọi hai cái đứa đó dậy chắc tôi tổn thọ mất thôi. Sử nữ ngồi trên ghế sofa. Giọng nói ánh lên vẻ khó chịu. A, một tiếng hét thất thanh của một người con gái làm cả bọn giật mình. Chuyện gì vậy? Cự Giải, cái giọng này hình như là... Sư tử đang định nói hết câu thì Bảo Bình, Nhân Mã cắt lời sư tử rồi lao đến nơi có tiếng hét với tốc độ ánh sáng. Cả lũ hơi bất ngờ trước hành động của cô. Tưởng cô là một người luôn bình tĩnh, ai ngờ lại dễ kích động như vậy. Rồi cả lũ cũng chạy theo. Sao anh lại ở trên đây vậy hả? Bảo Bình giật cái gối từ đầu Bạch Dương. Tiếng hét bá đạo làm anh cũng tỉnh lại. Cô dùng hết sức phang cây gối vào mặt anh. Thì tôi ở trên đây ngủ chứ sao? Bạch Dương vừa nói vừa ngáp. Chỗ của anh ở bên dưới đất cơ mà. Sao lại dám lợi dụng lúc tôi ngủ mà leo lên ngủ cùng tôi hả, đồ dê xồm? Bảo Bình, dầm, chiếc cửa phòng đổ xuống một cách rất ư là nhẹ nhàng và đi kèm theo vết dép tuyệt đẹp. Nhờ cú đá sóng âm với sức công phá kinh khủng của người con gái tóc vàng mà chiếc cửa đã được hôn đất mẹ thân yêu. Người con gái ấy không ai khác ngoài Nhân Mã đang bước vào. Sát khí tỏa ra làm căn phòng trở nên lạnh lẽo. Vậy là chúng ta đã biết được tại sao cái phòng của hai anh chị Thiên Yết Nhân Mã nó không cần bật điều hòa mà sao vẫn lạnh kinh khủng rồi đấy. Cậu làm gì Bình Nhi của tôi hả? Nhân Mã nắm lấy cổ áo của Bạch Dương. Mã Nhi ơi, hắn dám ngủ chung giường với tớ. Không biết hắn đã làm gì tớ chưa nữa? Bảo Bình nói bằng giọng ấm ức. Tê, từ từ nghe tôi giải thích cần gì phải vội. Sự thực không phải như vậy. Bạch Dương cười cười. Thằng này còn cười được coi như là xác định rồi. Kim Ngưu, Thiên Bình, Song Từ, Sư Từ, Thiên Yết, Ma Kết ơi. Niệm tình anh em bao nhiêu năm cứu tao một mạng đi. Bạch Dương nhìn năm thằng bạn với ánh mắt đáng thương. Kệ mày. Thiên Yết cho một câu thật phũ phàng rồi quay đầu bỏ đi. Tao còn việc phải làm rồi. Song Từ, chúng ta đọc nốt quyển tiểu thuyết mới mua thôi Song Ngư. Ma Kết kéo Song Ngư ra ngoài. Tớ đói quá, Cự Giải nấu đồ ăn sáng cho tớ nhé. Sư Từ, U Cẩm, Cự Giải chạy theo Sư Ca. Bọn mình xuống ăn nốt cái gói bánh đang ăn dở thôi nào. Kim Ngưu lôi Thiên Bình đi. Nhanh nhanh lên nhé Mã. Hôm nay nhà trường xin học viện Gori xin cho chúng ta nghỉ nên là đến trường đấy. Nghe nói có việc quan trọng. Sử nữ, tất cả nhờ hết vào cậu đấy. Chấm, Bảo Bình nháy mắt với Mã và không quên tặng miễn phí cho Bạch Dương cái nhìn đều giả. Chúng ta bắt đầu thôi. Giác, giác, Nhân Mã bẻ tay. Chúng mày là lũ bạn khốn nạn. Bạch Dương, Bình, Bộp, Chát, Dầm, Tua, Tua và Tua thật nhanh nào. Xin chào các em. Cô Trần Hằng bước vào lớp. Hôm nay trông cô tươi tỉnh hơn hẳn. Hôm nay học bài hay làm gì vậy cô? Kim Ngưu hỏi. Sau khi có cuộc họp thì nhà trường cùng nhà nước đã quyết định rất quan trọng. Đã bao nhiêu năm cuối cùng cũng tìm được 12 con người đó nên phải tiết kiệm thời gian. Hôm nay các em sẽ đi qua cánh cổng Tam Gết. Cô giáo nói với giọng phấn khởi. Thật sao? Hồi hộp quá đi. Cả lũ hơi bất ngờ. Mà Bạch Dương sao vậy? Cô thắc mắc khi nhìn thấy Dương Ca nằm dài ra bàn vẻ mệt mỏi. Mặt có khá nhiều vết thâm. Thật ra thì... Bạch Dương định nói ra sự thật nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Mã Anh Liên im luôn. Thằng này nhát gái đấy các bạn ạ. Hôm nay bạn ấy chỉ hơi mệt thôi cô. Nhìn vậy chứ bạn vẫn khỏe lắm. Bộp, Bảo Bình nói rồi đập một phát thật mạnh vào nơi bị Nhân Mã tẩn nhiều nhất. Con này chơi ác quá. À, Bạch Dương định hét lên vì đau thì miệng đã lạnh chọn một lọ thuốc của Bảo Bình nhét vô. Thật là bạo lực, còn gì ngoài việc ngất nữa. U Cẩm, bây giờ các em về ký túc xá và chuẩn bị mọi thứ nếu như cảm thấy cần thiết. Rồi cô sẽ qua đón các em đến căn cứ của nước mình nhé. Cô Trần Hằng nói. Vâng ạ, thế là các sao nhà ta sắp xuyên không rồi đấy các bạn. Hẹn gặp lại ở chép tiếp theo nhé. Bye, bye, ba, cách chương.